Chỉ dĩ Hoành về nước chỉ mới nửa tháng, Hạ Trạch không có khả năng ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Loại trừ ra, như vậy hai người ẩn núp kia rốt cuộc là ai? Lúc Hạ Chí Thành đầy hoài nghi, Hạ Trạch cùng Chỉ Dĩ Hoành đang ngồi ở một băng ghế dài trong sân. Sau khi rời khỏi nhà kho, Chỉ Dĩ Hoành ngăn cản ý tưởng quay về bữa tiệc của Hạ Trạch. Lúc Dượng quay lại nhất định sẽ tra hỏi xem những ai đã ra vào khoảng thời gian này. Trọng điểm hẳn là những người về trước mình. Tuy có về hay không đều có hiểm nghi nhưng về trễ một chút vẫn đỡ hơn. Không cần lập tức quay về đối mặt với phụ thân, Hạ Trạch cũng thở vào một hơi. Cậu im lặng ngồi bên cạnh Chỉ Dĩ Hoành. Hiện giờ rời khỏi tầm mắt phụ thân, ký ức trong kho đồ hệt như thủy triều dâng tràn trong đầu. Cuộc nói chuyện của phụ thân cùng người phụ nữ kia. Anh họ đột nhiên xuất hiện, còn có chuyện của Hạ Tân cùng Thẩm Gia Thạch. Hạ Trạch thật không ngờ một buổi tiệc lại có thể phát sinh nhiều chuyện như vậy. Đời trước, trong thọ yến của bà nội, cậu hình như chỉ cùng Chu Tử Sương cùng đám bạn tụ tập một chỗ uống rượu. Căn bản không chú ý phụ thân rời đi khi nào. Về phần Hạ Tân cùng Thẩm Gia Thạch lại càng không biết, đến lúc chết. Cậu vẫn luôn nghĩ anh cả thích phụ nữ, còn Thẩm Gia Thạch là một người cao ngạo không vươn chút bụi trần. Hạ Trạch cảm thấy mọi thứ đều thực vớ vẩn. Phụ thân thật sự có tình nhân. Liên hệ tới độ tuổi của người phụ nữ kia, ánh mắt mập mờ của cô út lúc đối mặt chất vấn với cậu. Nói không chừng nhóc Bạch Hiểu Tề hư hỏng kia thật sự nói chúng rồi. Phụ thân có mối tình đầu, còn có một đứa con riêng. Mẫu thân có biết việc này không? Hạ Trạch nhịn không được nghĩ ngợi. Nghe phụ thân gọi người nọ là Điền Hiểu Tĩnh. Kia Hàn Linh là ai? Mẫu thân chết có quan hệ gì với Điền Hiểu Tĩnh hay không?